Siêu cấp phú nhị đại, chương 220, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, mắt của đám anh cầu co rút mạnh, lưng lạnh ngắt. Giang Ninh sẽ không gạt hỏi họ thắng không ít người. Trên mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng quả thật đã hơi lâng lâng rồi. Dù sao trong mấy lần chiến đấu liên tục gần đây, họ đều chưa từng thua, với lại còn thắng rất đẹp. Sự cam trên thích lớn này khiến họ đất giác cảm thấy bản thân đã trở nên đủ mạnh rồi. Nhưng gáo nước lạnh này của Giang Ninh khiến họ lập tức tỉnh táo. Tàn kiếm, Giang Ninh nói, 30 người các người đấu với hắn, không một ai có thể chịu được một chiêu. Yết hầu của anh cầu chuyển động, hôm đó họ theo dõi tàn kiếm đã cảm nhận được rồi. Bây giờ biết bản thân là thực lực gì rồi, nhìn thấy mặt họ lộ biểu cảm xám xịt, Giang Ninh biết mấy câu này của mình đã chửi họ tỉnh người rồi. A cầu, vâng, anh cầu lập tức tiến lên một bước. Giang Ninh ném một bản vẽ ra, kêu đội thi công 2 ngày tới sửa đổi cho xong, kế hoạch huấn luyện mới càng nghiêm khắc, càng tàn nhẫn hơn, người không kiên trì nổi thì có thể cút rồi. Hắn không nói nhiều, ném bản vẽ rồi bỏ đi, mà mấy người anh cầu, ai cũng sôi sục cả người. Lửa vừa dập tắt lần nữa được đốt cháy, họ biết Giang Ninh là vì muốn tốt cho họ, là không muốn họ vì tự đại mà bỏ mạng uổng phí. Bây giờ còn thiết kế kế hoạch huấn luyện mới cho họ chính là hy vọng họ có thể trở nên mạnh hơn. Người khác không biết nhưng anh cầu biết, yêu cầu của Giang Ninh đối với họ chính là muốn họ trở thành 30 con sói hung ác, có thể mạnh đến nỗi cắn chết được loại cao thủ như tàn kiếm. Các anh emo, tiều thôi, ông đây liều. Lúc này, tỉnh thành, Giang Ninh vừa rời đi, ông phó liền bặt tăm. Quản gia Triệu nói với bên ngoài là ông phó đột nhiên bệnh nặng rồi. Trước mắt chỉ có thể yên tĩnh nghỉ dưỡng, không hy vọng bị bất kỳ ai làm phiền. Trong thời gian ngắn, không chỉ ông phó mà đến tàn kiếm cũng không rõ tung tích. Hai người giống như biến mất tăm, cả tỉnh thành đều không tìm được tung tích của hai người. Tin tức giống như dịch bệnh vậy, lan truyền cực nhanh. Còn có tin tức truyền ra từ nội bộ hội sở mặt nạ, nói ông phó bị hạ độc, chốt nữa là mất mạng, mà người hạ độc đã bị tàn kiếm chém thành 2 mảnh. Nghe được tin này, mấy người chương trình bị dọa đến ngây ngốc, càng có chút hoảng sợ. Từ gián điệp của họ báo lại, tin này rất có khả năng là thật. Nhưng ông phó không phải vừa gặp Giang Ninh sao, sao? Đột nhiên bị trúng độc rồi, không lẽ là do Giang Ninh làm? Điều này không thể, tin tức nói đó là người ẩn thân trong câu lạc bộ nhiều năm, lúc đó Giang Ninh còn chưa xuất hiện. Mấy người chương trình không thể không hoảng. Thuộc hạ tinh nhuệ của họ vừa bị Giang Ninh dần cho một trận, gãy tay gãy chân trong thời gian ngắn căn bản không thể hồi phục. Bây giờ tỉnh thành không có ông phó chân giữ, áp lực bên ngoài lập tức lớn hơn. Rốt cuộc là thế nào, quản gia Triệu nói sao? Chương trình gấp gáp, sao ông phó lại bị trúng độc? Rốt cuộc là ai làm? Cao Phi cán răng, sắc mặt trắng bệch, quản gia Triệu đóng cửa không gặp ai, hội sở mặt nạ cũng tạm thời đóng cửa. Có người nhìn thấy bảo là tàn kiếm đưa ông phó rời khỏi tỉnh thành trong đêm, giống như đang trốn kẻ thù nào đó, rất hoảng loạn. Sắc mặt của chương trình càng khó coi, đương nhiên hắn biết ông phó nhiều năm nay có rất nhiều kẻ địch, đặc biệt là vị ở tỉnh Lâm Hải, thuộc hạ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 anh em nhưng bị tàn kiếm dế tê chết thành 3 anh emo. Món nợ này, không đội trời chung. Ông phó trúng độc, sợ là do người đó giở trò. Bây giờ ông phó gần chết, người đó còn có thể nhịn được sao? Cách chương.